Chương 3849 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát chiêu. Người đăng, Lạc Tử Thần Nguyệt cảnh giới đã vượt qua Long Phi có thể phạm vi chịu đựng, vừa nãy một chiêu đã trọng thương, Long Phi vết thương còn muốn liên tục đang chảy máu, tuy nhiên không nguy hiểm. Đến tính mạng, nhưng là dần dần hắn cũng sẽ không chịu nổi, bởi vì ở hắn. Chảy máu đồng thời trên đỉnh đầu hắn rảnh máu cũng đang không ngừng bay lên. Đỏ tươi thương tổn sổ tự, tính mạng hắn giá trị tại điên cuồng giảm xuống. Lúc đối với hắn rất bất lợi. Long Phi mi tâm khóa chìm, không ngừng nghĩ đối sách. Một mặt khác, Kiếm Linh Vương nhìn thấy Long Phi bị thương thành như vậy lập tức trở nên hưng phấn, y cẩu đồ vật, còn khoa trương sao? Ngươi không là ngưu bức sao? Ngươi không phải không thanh Kiếm Linh Sơn để vào mắt sao? Hiện tại lại ngưu một cái a, ha ha ha, y Long Phi, ngươi lập tức sẽ chết, ngươi muốn Liễu Lạc Khê ta hội dân hiến cho. Thượng thần đại nhân, vòng vì hắn đồ chơi. Có sướng không a? Kiếm Linh Vương điên cuồng hả hê. Hắc cục nhìn thấy hắn lớn nhất muốn gặp được một màn, Long Phi trọng thương. Màm, loại cục diện này Long Phi là hẳn phải chết cục. Tuyệt với không sống. Cái này sái thời điểm không phát tiết trở về, Kiếm Linh Vương hội nín ra nội thương. Huyền Sơn cũng là nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ở ngươi là nói hắn muốn tìm nữ. Nhân cũng là ta muốn nữ nhân. Kiếm Linh Vương lập tức không người trả lời nói, kỳ hồi thượng thần đại nhân nói. Hắn muốn nữ nhân là Liễu Lạc Khê, mà ngài muốn cũng là nàng. Cung kinh hãy cùng tôn tử một dạng, Huyền Liệt Sơn xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Long Phi, cười cười, nói, y vậy. Thật là xảo, y. Nữ nhân ngươi lập tức sẽ trở thành trên tay ta đồ chơi. Ngươi hay là còn chưa biết chưa? Nữ nhân ngươi có thể là cái cực phẩm, nàng có thể là thánh âm thân thể, biết. Rõ cái gì là thánh âm thân thể sao? Vậy thì là trong cơ thể nắm giữ vô cùng. Cường đại huyền âm lực lượng, loại sức mạnh này vừa vặn là lão tổ tông cần. Nàng sẽ bị tế hiến cho lão tổ tông tu luyện. Ha ha ha. Huyền Sơn cười ha hả, Long Phi ánh mắt căng thẳng, hàm răng nhanh cắn nát. Nhổ dân trào. Có thể là tức giận nữa cũng vô dụng, hắn hiện tại cần là bình tĩnh, nghĩ đến. Đối phó hai tên lão giả biện pháp, Long Phi trầm giọng hỏi, nói, ở Long Cùng, thập nhị cấp vạn cổ Long thân lực. Lượng có thể đối phó sao? Hắn lại muốn dùng tinh huyết kích thích hắn lực lượng, hắn không nghĩ tới biện pháp. Duyệt dùng chính mình tinh huyết đến đổi lực lượng, Long Cùng nói, ở ngươi ở tông môn đại hội trên mới vừa dùng tinh huyết, ngươi. Hiện tại thân thể căn bản ngoại trừ khôi phục. Coi như dùng tinh huyết kích. Thích lực lượng cũng cùng thập cấp vạn cổ long thân lực lượng gần như. Không thể thực hiện được. Mười tinh huyết đối với hiện tại Long Phi tới nói rất khó khăn, coi như có thể mạnh mẽ kích hoạt thập nhị cấp vạn cổ long thân, có thể lực. Lượng cũng giống vậy hội mất giá rất nhiều. Tất siêu việt thân thể hắn phạm vi chịu đựng. Vạn thần lâu, người bên kia thế nào? Thật là không có có. Long Phi hỏi một lần, Vạn Thần Lâu không có trả lời, giờ khắc này, Vạn Lâu bên trong có thể nói là nghiêng trời lệch đất, hãy cùng thế giới đại. Chiến giống như vậy, Vạn Thần Lâu căn bản ngoại trừ không đi quản Long Phi bên. Này, hắn hiện tại hưng phấn lại như là ăn một tấn vĩ ca một dạng, Long Phi tinh thần đang ruộng cho hắn lực lượng quá mạnh. Long Phi cũng nghĩ đến chính mình tinh thần đang ruộng, muốn thả ra loại kia đế đạo. Lực lượng, nhưng mà... Căn bản kích phát không ra tới, không có bất kỳ biện pháp nào sao, Long Cuồng muốn lại để cho Long Phi trốn, có thể là. Không có nói ra, hắn cũng đang suy nghĩ, có thể là Long Phi là cơ sở, hắn tu vi cực hạn cũng không là thần Nguyệt Cường. Giả đối thủ, Long Cuồng cũng không có cách nào, hắn hiện tại rất lo lắng. Hắn so với Long Phi còn muốn lo lắng, bởi vì Long Phi nếu như chết ở chỗ này nói. Vậy hắn làm sao hướng về chủ nhân giao cho? Hắn muốn để Long Phi tham gia giới vương tranh bá chiến, muốn cho Long Phi trở thành viễn cổ giới giới vương, muốn hắn ngăn cản chuyện. Kia phát sinh. Long Phi không thể chết được, Long Cuồng nói, ê chủ nhân, nếu không thì, liền ở Long Cuồng lúc nói chuyện, hai tên thần nguyệt cảnh giới lão giả hướng. Phía trước bước ra một bước, khóe miệng mang theo âm lãnh nụ cười đắc ý, hắn muốn động thủ. Huyền Sơn cũng là lạnh lạnh một tiếng, nói, ê giết hắn đi, đừng chậm trễ thời. Gian của ta. Tuân mệnh. Lượng tên lão giả lạnh lạnh nở nụ cười, trường kiếm nhất động. Vù. Hắn lực lượng ông nổ vang, Bốn phía không gian cũng đang vặn vẹo, Long Phi màng tai đều sắp muốn nổ tung ra, toàn bộ đại não cũng không chịu nổi, bất quá. Khi hắn nhìn thấy hai tên lão giả trường kiếm lúc, hắn ánh mắt căng thẳng, xẹt qua một vệt tinh mang, hệ Long Cuồng, ngươi có thể thấy rõ. Bọn họ kiếm chiêu. Long Cuồng đem vừa nãy muốn nói chuyện thu hồi lại, nói, hệ ta có thể nhìn rõ. Ràng, có thể là cũng vô dụng thôi. Ngài tu vi theo không kịp e không chờ hắn nói xong. Long Phi nhếch miệng lên nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, kệ theo không kịp không liên. Quang, chỉ cần ngươi có thể thấy rõ liền rõ ràng là được. Long Cuồng không biết rõ Long Phi phải làm gì, nói, kệ ta có thể nhìn rõ ràng. Vậy là được. Long Phi tay phải nhất động, trực tiếp cho gọi ra Đông Hoàng. Kiếm Long Phi đàng hoàng trịnh trọng, vẻ mặt phi thường nghiêm túc, một tay rút ra. Xì xì. Liền rút ra một cái chui kiếm đi ra. Ánh sáng tơ trọi một cái chui kiếm, không hề có một chút điểm kiếm thân thể, nhìn qua cực kỳ buồn cười, có người cũng là sững sờ, bị Long Phi cử động làm có chút choáng váng, không khí động lại, một giây sau, Huyền Liệt Sơn trước tiên cười ha hả, hề ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi là đến đùa ta chơi sao? Đàng hoàng trịnh trọng rút ra một cái chui kiếm, ha ha ha. Ta con mẹ nó đều phải bị ngươi chết cười. Long Phi cử động thật có chút giống là nhị hóa, chính hắn cũng là chấn động, ế. Tình huống thế nào, thiên hoàng kiếm khí? Ngươi chạy chạy đi đâu? Thiên kiếm khí chỉ là bất thình lình đáp lại một câu, ế ngươi làm ngươi nên làm. Việc là được. Hơi không kiên nhẫn, thật giống rất xem thường cái kia hai cái sử dụng kiếm thần nguyệt cường giả. Một dạng thiên hoàng kiếm khí. Kiếm đế phó bản ở bên trong lấy được ta mạnh bao nhiêu Long Phi cũng nói không rõ ràng nhưng là hắn có một chiêu vô kiếm cực giới, bất kỳ kiếm ở trước mặt hắn đều muốn biến thành bột phấn, hắn đúng vậy không có kiếm, đối diện hai cái thần nguyệt cường giả đúng vậy kiếm tu, trên người bọn họ vô hình bên trong tản ra kiếm khí, đặc biệt là trong tay bọn. Họ trường kiếm lấy Long Phi nghĩ đến dùng thiên hoàng kiếm khí đối phó bọn họ, nghe được thiên hoàng kiếm khí câu nói này Long Phi càng thêm yên tâm, ánh mắt chìm xuống. Quay về hai tên thần nguyệt lão giả câu câu đầu ngón tay, nói. Hai người các ngươi lại đây chịu chết đi. Lượng tên lão giả ánh mắt nhất dữ tợn. Phế phẩm đồ vật. Muốn chết. Một sát na, hai người thân ảnh nhất động, trường kiếm đi đầu vào lúc này. Chỉnh kiếm linh sơn cũng bị kiếm khí cho bao vây lấy, tháng vẫn lực lượng cũng lập tức thả ra tới, kiếm khí thì càng thêm hung mãnh. Toàn bộ kiếm linh sơn trên trường kiếm đều đang run rẩy, không là ở cộng. Hưởng, mà là đang hãi sợ, những người phàm tục bên trong thế giới trường kiếm. Căn bản không chịu nổi loại này kiếm khí, Long Phi ánh mắt chìm xuống, nói, ê Long Cuồng, ngươi nhìn rõ ràng. Long Cuồng ánh mắt khóa lại. Long Phi hai tay nắm chặt Đông Hoàng chui kiếm, trong lòng thầm nói, ê liền nhìn. Ngươi. Long Cuồng nói, ê tới. Bọn họ kiếm chiêu vị trí ở. Long Cuồng nói tường tận ra bọn họ kiếm chiêu vị trí, Long Phi nặng nề một tiếng, kề phá.